Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 86, 86, tìm được Kim Quy Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mẫu biết trong lòng Diệp Phồn Tinh có tâm tình, cũng không tiện quá mức. Mọi người đều ngồi xuống. Trần Vĩ nhìn về Diệp Phồn Tinh. Trước hắn từng nhìn ảnh chụp Diệp Phồn Tinh, liền cảm thấy Diệp Phồn Tinh ngoại hình không sai so với trong ảnh. Không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh là kiểu người thanh thoát trong sáng. Chân cô thoạt nhìn thanh tú động lòng người. Dù sao vẫn chưa tới 20 tuổi. Chính là tuổi nữ hài tử xinh đẹp nhất. Tinh Tinh, nghe nói trước em bị bệnh. Thân thể đều tốt chứ? Diệp Phồn Tinh nhìn Trần Vĩ một cái. Nghe được hắn gọi mình Tinh Tinh, cảm giác cả người đều không thoải mái. Cô và hắn có quen như vậy sao? Rất sợ Diệp Phồn Tinh nói ra cái gì khó nghe. Diệp Mẫu giúp đỡ giảng hòa. Nói, tốt rồi, đều tốt. Lần trước Diệp Phồn Tinh chạy rồi. Bà bất đắc dĩ mới nói như vậy. Diệp Phồn Tinh nhìn mẹ phản ứng. Biết việc mình bị bệnh là mẫu thân nói. Chúng ta trước gọi thức ăn đi. Trần Vĩ cầm lấy thực đơn. Tinh Tinh muốn ăn cái gì? Hắn một bộ dáng thân sĩ. Diệp Phồn Tinh không nói gì. Cô mặc dù là một người có tâm hồn ăn uống, nhưng bây giờ không có khẩu vị chút nào. Diệp Mẫu nói, tùy ý gọi đi, chúng ta đều có thể. Không có ăn kiêng, con đây liền làm chủ. Trần Vĩ cười một tiếng, rất nhanh liền chọn thức ăn. Trần Mẫu ở bên cạnh nói, Tinh Tinh nhà các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 20. Diệp Mẫu nói. Diệp Phồn Tinh yên lặng mà uống nước, nghe được lời của mẫu thân, lười đến phản bác. Trần Mẫu nói, không có lên đại học, hiển nhiên bà là có chút ghét bỏ. Diệp Mẫu là một cái người muốn mặt mũi, cũng không muốn để cho người ta biết bà là vì để cho Diệp Phồn Tinh lập gia đình mới không cho cô đi học. Nói thẳng, thành tích của nó không tốt, không muốn lên đại học. Diệp Phồn Tinh nhìn mẹ một cái, không biết nói cái gì. Trần Vĩ nhà tôi nhưng là đã tốt nghiệp 985, ở đơn vị có rất nhiều nữ hài tử thích hắn đây. Trần Mẫu có chút tự hào. 985 là đề án các trường đại học hàng đầu thế giới. Một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985. Diệp Mẫu mặc dù cũng không biết 985 là cái gì, lại rất biết cổ động, thật là lợi hại. Nếu Tinh Tinh tôi học lợi hại như vậy liền tốt rồi. Diệp Phồn Tinh bây giờ nhìn không nổi nữa. Chẳng lẽ cô thi cũng không phải là 985? Đáng tiếc. Mẹ căn bản không biết những thứ này. Bà khen Trần Vĩ chỉ là vì nịnh nọt. Nhìn bộ dáng mẹ, tựa hồ đối với Trần Vĩ còn thật hài lòng. Diệp Phồn Tinh một mực không lên tiếng, rốt cuộc không nhịn được. Mở miệng nói, theo lý thuyết, điều kiện tốt như vậy, lại có nhiều nữ hài tử kết hôn như thế, hẳn là sớm kết hôn rồi. Còn cần phải đi xem mắt. Trần Mẫu cứng đờ, luôn cảm thấy Diệp Phồn Tinh là đang tranh cãi. Những lời này làm cho bà rất mất mặt. Trần Vĩ cười nói, trước bận bịu công tác, không có chú ý những thứ này. Vậy anh công tác bề bộn nhiều việc chứ, không vội vàng. Tại công việc ở đơn vị mỗi ngày sớm 9 muộn 5. Còn có 2 ngày nghỉ. Diệp Mẫu nói, sự nghiệp đơn vị không tệ. Công tác ổn định, tiền lương cũng không tệ. Mẹ nghe nói sự nghiệp đơn vị một tháng 2 ngày nghỉ còn hơn 4.000 đây. Diệp Mẫu ở trong quán lẩu làm việc, một tháng chỉ có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Bận rộn lúc dậy liền 2 ngày nghỉ ngơi cũng không có. Tiền lương cũng chỉ có hơn 2.000. Cho nên, đối với bà mà nói, nhẹ nhàng như vậy, một tháng có thể có hơn 4.000, cũng đã rất tốt. Trần Vĩ cười một tiếng, coi như không tồi. Còn một tháng cộng thêm bù mà nói, cũng liền 7-8 ngàn. Ai, không thể cùng những thứ kia so sánh. Mặc dù trên miệng khiêm tốn, nhưng kỳ thật, hắn thoạt nhìn đối với thu nhập của mình rất hài lòng. Hơn nữa, hắn biết gia cảnh Diệp gia, một mình hắn mỗi tháng tiền kiếm được, so với Diệp gia tất cả mọi người thu nhập đều nhiều hơn.